Thành Giao xoắn suýt không biết nên mở lời như thế nào, thì Đổng Sơn đã mở miệng trước. Ông ấy khẽ mỉm cười nhìn về phía Thành Giao, ánh mắt hiền hòa, tuổi cô và con gái của tôi sắp xỉ nhau, Đổng Mẫn sao, phải. Đổng Sơn thở dài, cũng không biết đứa nhỏ này bây giờ đang làm gì, chuyện tôi muốn ly hôn, đối với con bé là đả kích lớn, tôi cũng rất lo lắng, cả đời con bé xuôi gió xuôi nước, tôi với mẹ con bé, thật sự là không dễ dàng gì mới có con bé, thật sự là nâng trong lòng bàn tay sợ tan chảy, dẫn đến con bé đã quen chuyện gì cũng theo ý của mình, một khi có cái gì mà bản thân không thể nào chi phối được, đều không thể chấp nhận. Đổng Sơn vừa nói, vừa có chút bất đắc dĩ lại mang theo sự cưng chiều lắc đầu, nhìn ra được, ông ấy khá cưng chiều con gái của mình, nhưng mà cho dù con gái đau khổ sụp đổ, cũng không thể nào thay đổi lòng muốn ly dị của ông ấy, hầu hết phụ nữ sẽ vì con cái mà nhẫn nại không ly hôn, nhưng loại chuyện này, Thành Giao hiếm khi thấy xảy ra trên người đàn ông, lần này luật sư Tiền bảo tôi hẹn ông, là muốn trao đổi phương án kiện tụng với ông. Thành Giao rũ bỏ ý nghĩ trong đầu, bước vào chế độ làm việc. Cô lấy ra một bản danh sách, đây là phần tài sản chung của ông và vợ cũ của ông mà chúng tôi chỉnh lý lại. Phần này chính là dựa theo luật hôn nhân hiện tại, những tài sản chung này có thể sẽ bị phân chia theo tỷ lệ, bao gồm cổ phần của ông ở dịch vụ ăn uống chân vị, đồng thời phần tài sản phân chia ly dị mà chúng tôi chỉnh lý lại có thể tạo thành ảnh hưởng với công ty của ông. Thành Giao lấy các bản khai và tài liệu cô tự chỉnh lý lại ra, nói liên tục, chúng tôi muốn ông nhìn một chút xem có ý kiến gì với lần này không. Nhưng mà đối với tài liệu mà Thành Giao khổ cực chỉnh lý lại, Đổng Sơn chỉ lật một cái rồi đặt lên bàn, tôi không có ý kiến gì. Ông ấy cúi đầu, là tôi có lỗi với Văn Tú. Mặc dù Tiền Hằng từng nói, Đổng Sơn sẵn sàng nhượng bộ việc phân chia tài sản để ly hôn, nhưng mà chỉ cần là người, thì luôn có nhu cầu, Thành Giao định hướng dẫn từng bước. Ông không cần xin lỗi, tôi là luật sư đại diện của ông, là vì ông mà tranh thủ quyền lợi, cho dù trong cuộc hôn nhân đã từng sai lầm. Nhưng đối với sự thành công của dịch vụ ăn uống chân vị, ông cũng đã bỏ tinh lực, chủ trương tiến hành phân chia tài sản chung cũng rất hợp lý. Luật sư Thành, tôi biết cô muốn nói cái gì, cô muốn biết ranh giới cuối cùng tỷ lệ phân chia tài sản trong lòng tôi của vụ kiện ly dị này phải không? Mặc dù nhìn chất phác, nhưng Đổng Sơn dù sao cũng là một người làm ăn lão làng, nhìn thấy mục đích của Thành Giao, ông ấy đổi một tư thế ngồi, tôi thật sự không có ý kiến với cái này, cho dù chia hơn phân nửa cho Văn Tú tôi cũng bằng lòng. Tôi chỉ muốn mau chóng ly dị, Đổng Sơn dừng một chút, lại tặng thêm một câu, càng nhanh càng tốt. Mặc dù lúc nói đến Đổng Mẫn, trên mặt Đổng Sơn lộ ra chút vẻ mất mát và ấy nấy, nhưng mà vừa nhắc đến ly dị, cái loại vui vẻ và mong đợi trên người ông ấy dù cho có che giấu hơn nữa cũng có thể để lộ ra ngoài. Không tiếc bỏ ra bao nhiêu tiền cũng phải mau chóng ly dị. Trong lòng của Thành Giao đột nhiên lóe lên một suy đoán, ông, vị kia của ông, mang thai. Mắt của Đổng Sơn sáng rực lên, rõ ràng như vậy. Có lẽ là bị Thành Giao nhìn thấu, Đổng Sơn cũng không còn che giấu nữa, ông ấy thẳng thắn cười ha ha hai tiếng, quét sạch khói mù vừa nãy, cả người giống như bừng sáng, còn hai tháng thì sinh, là một đứa con trai. Nói đến đứa con trai này, cả người Đổng Sơn đều trở nên vô cùng phấn khởi, cho nên tôi muốn nhân lúc trước khi đứa bé chưa được sinh ra, cho nó một danh phận. Nếu không thì sẽ không nhập hộ khẩu được, sau này danh không chính ngôn không thuận, gia đình lại không hoàn hảo. Sợ rằng sẽ để lại bóng ma trong lòng đứa trẻ. Nói tới đứa con riêng này, giọng của Đổng Sơn rất dịu dàng và hào hứng, tôi đã chờ đứa con trai này, chờ đến mấy chục năm rồi, chờ mong đến chờ mong đi, rốt cuộc cũng xem như không phụ lòng liệt tổ liệt tông của các cụ Đổng gia tôi, sức khỏe của cha tôi cũng không tốt, tôi cũng hy vọng đứa nhỏ này ra đời sẽ tạo bất ngờ cho ông ấy và có thể giao phó. Sợ để lại bóng ma trong lòng đứa con riêng. Nhưng mà đứa con gái sớm chiều chung sống hơn 20 năm với ông ấy liệu có bóng ma trong lòng hay không, đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của ông ấy. Có lẽ cảm thấy bản thân thất thố, Đổng Sơn thu lại biểu cảm trên mặt, khôi phục lại dáng vẻ chất phác hiền lành đó. Ông thành thật giải thích với Thành Giao, cô cũng biết, tôi có một công ty dịch vụ ăn uống lớn như vậy, về sau lại đầu tư không ít lĩnh vực hỗn tạp, dù sao tôi cũng phải có một đứa con trai kế tục. Thành Giao nhìn Đổng Sơn trước mắt chỉ hận không thể chia sẻ với toàn thế giới rằng mình sắp có con, chỉ cảm thấy hết sức buồn cười. Người vợ thanh mai trúc mã cùng gây dựng sự nghiệp với chàng thiếu niên nghèo, còn có cô con gái ở độ tuổi như hoa, đều thua bộ phận sinh dục của đàn ông. Trước kia khi Đổng Mẫn khóc lóc chất vấn Tiền Hằng tại sao ba cô ấy lại ly dị, có lẽ cô ấy mãi mãi không nghĩ tới, vào khoảnh khắc cô ấy ra đời, bởi vì cô ấy là con gái, nên đã định trước sẽ bị cha mình đặt ở vị trí có thể bỏ đi. Nhưng mà cho dù là trọng nam khinh nữ, thì đó cũng không phải là lý do để tìm người thứ ba sinh con ngoại giá thú. Thành Giao nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng không nhịn được, ban đầu ông không cân nhắc với bà tưởng sinh con sao. Mặc dù lúc ấy có kế hoạch hóa gia đình, nhưng ông làm ăn mà, cũng không phải là không đóng nổi tiền phạt kia. Tôi cũng không phải chưa từng muốn sinh con trai với Văn Tú, tiền nộp phạt tôi cũng đóng được, nhưng mà chúng tôi không sinh được. Đổng Sơn thở dài, bởi vì nguyên nhân sức khỏe của Văn Tú, muốn con cái rất khó, Mẫn Mẫn cũng là chúng tôi phải rất vất vả mới có, muốn một đứa nữa, gần như là không thể nào. Tôi quả thật cũng không nỡ để bà ấy vì mang thai con mà bị giày vò. Ông ấy lộ ra chút thống khổ, cha tôi sắp không xong rồi, ông ấy nằm mơ cũng muốn có một đứa cháu trai, tôi cũng không có biện pháp. Cô cũng biết, chúng tôi làm ăn, thì cũng gặp dịp thì chơi xã giao, lần đó tôi uống say, cho rằng cô ấy là Văn Tú, ai biết sau đó thì có đứa bé, còn là một đứa con trai. Tôi thật sự không nỡ, đứa trẻ này giống như ông trời ban cho, huống chi, đây là một sinh mạng, tôi không thể nào tự tay bóp chết nó. Tiền căn hậu quả, cả một vòng, liền rất rõ ràng, nếu như là Thành Giao trước kia, giờ phút này sẽ mỉm cười nói tạm biệt Đổng Sơn, nhưng mà trải qua vụ của Bạch Tinh Manh, Thành Giao cẩn thận hơn rất nhiều. Thông thường, khiến cho bạn phạm sai lầm đều không phải là những chỗ lớn, ngược lại là những tình tiết mà trong quá trình xử án bạn căn bản không chú ý đến. Ông Đổng, tôi có thể hỏi một câu nữa không? Nếu như bà Tương sẵn lòng chấp nhận đứa bé này, hơn nữa còn nuôi dưỡng thay, nhưng không muốn ly dị, thì ông có thể chấp nhận không? Đổng Sơn ngẩn người, sau đó ông ấy có hơi lúng túng nói, nếu như vậy thì đương nhiên tốt hơn, vậy tôi chắc chắn sẽ không ly hôn. Thành Giao gật đầu, lại xác nhận với Đổng Sơn một chút, rồi mới tiễn ông ấy. Bất kỳ vụ kiện ly dị nào, đầu tiên đều phải hiểu tâm lý của đương sự, là vì nguyên nhân gì mà ly dị, liệu có khả năng hòa giải hay không. Như vậy lúc luật sư chuẩn bị khởi tố hoặc ứng tố, mới có thể chuẩn bị hết tất cả tình huống có thể xảy ra. Vụ kiện gia đình không thể so với vụ kiện thương nghiệp, đen chính là đen, trắng chính là trắng. Những người trong cuộc đưa ra tòa ly hôn, rất có thể ban đầu thì cắn răng nghiến lợi muốn ly dị, nhưng mà trải qua điều giải của quan tòa, nhớ đến những ký ức chung trước đây, lại khóc lóc chảy nước mắt nước mũi ôm nhau nói đời này đều không muốn rời xa nhau cũng có. Vì vậy luật sư càng phải có phương án ứng phó cho đủ loại tình huống. Thành Giao vừa mới trở về Quân Hằng, liền bị Tiền Hằng kêu vào văn phòng. Nói chuyện với Đổng Sơn xong rồi. Anh đang chéo tay, ngồi trên ghế ông chủ, từ trên cao nhìn về phía Thành Giao. Vâng, đã nói xong, có gặp phải vấn đề gì không? Giọng của Tiền Hằng có một chút mất tự nhiên, anh hắng giọng, bây giờ tôi vừa vặn rảnh rỗi, tâm trạng cũng không tệ lắm, nếu cô gặp khó khăn, tôi có thể cố mà giúp cô giải đáp, tránh cho cô lại phạm sai sót như trong vụ kiện của Bạch Tinh Manh, để cho người ta biết có liên quan đến đoàn đội luật sư của tôi, thì tôi cũng rất mất mặt. Mặc dù thái độ vẫn muốn ăn đòn như trước đây, nhưng mà Tiền Hằng lại chủ động theo dõi một vụ kiện bằng phẳng như vậy, còn chủ động cung cấp dịch vụ tư vấn giải đáp. Thành Giao nghĩ, anh trúng 500 triệu sao? Tâm trạng xem ra thật sự rất tốt, nhưng mà đối với vụ kiện này, Thành Giao cho rằng cô làm rất cẩn thận, cô lắc đầu, không có vấn đề gì. Trong vụ kiện này 80% quan toàn sẽ điều giải trước tòa án, cô đã nói chuyện điều giải với đương sự chưa? Chúng ta cần căn cứ vào thái độ của ông ấy làm phương án ứng đối. Thành Giao gật đầu. Tâm tình của Tiền Hằng, hôm nay cũng quá tốt nhỉ. Còn tay nắm tay kiên nhẫn chỉ dạy, đổi lại là bất kỳ đối tác trong công ty luật nào cũng không thể nào như thế này. Được rồi, vậy cô đi ra ngoài đi. Nhưng ngay tại lúc Thành Giao xoay người, điện thoại cố định của Tiền Hằng vang lên. Tiền Hằng nhận nghe mấy câu, liền nhíu mày, Đổng Mẫn. Sao cô ta lại đến, bảo Lễ Tân không để cô ta vào trong công ty. Nháo nữa thì trực tiếp báo cảnh sát. Thành Giao đột nhiên có chút không đành lòng, tôi đi nói chuyện với cô ấy. Tiền Hằng nhíu mày, cô chú ý. Thành Giao cười, tôi đã biết rồi sếp, tôi đã rút ra từ lần dạy dỗ lần trước, sẽ không mang cảm xúc của mình vào trong vụ kiện, sẽ không bởi vì đồng cảm với Đổng Mẫn mà tiết lộ tình hình vụ kiện với nội dung liên hệ với Đổng Sơn cho cô ấy. Nghe được lời bảo đảm của cô, Tiền Hằng bày ra vẻ mặt giống như cha già cuối cùng cũng có thể mỉm cười qua thế giới bên kia. Nhưng mà ngay tại lúc trước khi Thành Giao định xoay người rời đi, Tiền Hằng lại kêu cô, vụ kiện này mặc dù đơn giản hơn rất nhiều so với vụ kiện của Bạch Tinh Manh, nhưng không nên phớt lờ. Mỗi một vụ kiện đều khác nhau, cho nên mỗi một chi tiết cũng phải cẩn thận đến mức rối loạn ám ảnh cưỡng chế, bảo đảm không có bất kỳ vấn đề gì. Nói xong câu này, anh mới phất phất tay với Thành Giao, bảo cô không còn chuyện gì thì bãi triều. Nét mặt của Đổng Mẫn quả nhiên lại là tiều tùy hồn bay phách lạc, Thành Giao thấy cô ấy. Đầu tiên là lấy khăn giấy ra, cô tìm luật sư của chúng tôi không có ích lợi gì đâu, chúng tôi chỉ là tiếp nhận đại diện ủy thác cho ba cô, cũng có thỏa thuận giữ bí mật với khách hàng. Rất nhiều chuyện căn cứ vào đạo đức nghề nghiệp đều không thể nói. Thái độ của Thành Giao rất ôn hòa, cô kiên nhẫn chờ Đổng Mẫn hồi phục cảm xúc, bắt đầu an ủi cô ấy. Luật sư không phải người trong cuộc của đoạn hôn nhân đấy, có vấn đề gì, cô vẫn nên nói chuyện với ba cô mới được, tìm chúng tôi cũng vô dụng. Vành mắt của Đổng Mẫn hồng hồng, tôi cũng biết tìm luật sư các người vô dụng, phải tìm ba tôi mới được, thế nhưng cũng phải để tôi có thể tìm được ông ấy chứ. Mẹ tôi còn vì chuyện này mà tức giận nằm viện, tôi chỉ muốn nói ông ấy đi xem mẹ tôi một chút thôi. Nhưng ông ấy căn bản không để ý đến tôi, cũng không biết ngày ngày bận rộn cái gì. Tôi đến công ty tìm ông ấy, đều không có ở đó, không biết ông ấy chạy đi đâu. Đổng Mẫn lại phát tiết một lúc, mới hoàn toàn bình tĩnh lại mà rời đi. Đổng Mẫn đã bình tĩnh rồi, nhưng Thành Giao lại không bình tĩnh. Không phải nói còn có tình cảm với Tưởng Văn Tú, bản thân chỉ là nhất thời nóng đầu xảy ra tình một đêm, vì đứa con trai đó vì cha già muốn có cháu trai nên mới ly hôn. Thậm chí bởi vì ấy nấy mà cũng có thể nhượng bộ phân chia tài sản. Vậy tại sao bây giờ Tưởng Văn Tú nằm trong bệnh viện, nhưng ngay cả nhìn cũng không nhìn? Dây cung trong đầu Thành Giao vì câu nói oán giận vô tình kia của Đổng Mẫn mà kéo căng triệt để. Đổng Sơn nói láo, người đương sự này của cô, giống y như Bạch Tinh Manh vậy, cũng không nói thật. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Vừa tiễn Đổng Mẫn đi, Thành Giao liền vội vàng gọi điện thoại cho Đổng Sơn. Công ty Đổng Sơn có một cuộc họp cổ đông, Thành Giao cũng không để ý, vậy tôi đến công ty chờ ông, họp xong nói chuyện đơn giản với ông là được. Thành Giao cứ như vậy mà kiên nhẫn đợi một tiếng ở dịch vụ ăn uống chân vị, cuối cùng cũng gặp được Đổng Sơn. Luật sư Thành, không phải vừa mới gặp mặt sao? Tại sao lại muốn gặp nữa? Thái độ của Đổng Sơn mặc dù vẫn ôn ôn hòa hòa, nhưng trong giọng nói mơ hồ vẫn lộ ra sự bất mãn. Thành Giao thầm nhắc nhở bản thân trong lòng, lần sau tuyệt đối phải cẩn thận hơn. Nói rõ ràng tất cả tình hình chỉ với một lần gặp mặt mới được, thời gian của luật sư đáng giá, nhưng thời gian của đương sự cũng đáng giá, cũng không ai muốn liên lạc trước khi lên tòa, còn phải tới lui lui mấy lần, như vậy không chỉ có phiền phức, còn lộ ra sự không cẩn thận không chuyên nghiệp của luật sư. Ông Đổng, tôi muốn xác nhận với ông lần nữa, nếu như bà Tưởng bằng lòng nuôi dưỡng đứa bé này, ông sẽ từ bỏ khởi tố ly dị phải không? Không phải tôi đã trả lời cô rồi sao? Tôi cần biết câu trả lời chân thật của ông. Đối mặt với sự trách móc của Đổng Sơn, thái độ của Thành Giao vẫn giữ vững, tôi là luật sư của ông không cần để ý tôi sẽ dùng ánh mắt gì khác đánh giá quyết định của ông, tôi chỉ biết dùng ánh mắt của pháp luật tiến hành phán đoán vì ông, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ông. Đổng Sơn bắt đầu nhìn trái phải mà nói, thật ra thì cái vấn đề này không có ý nghĩa gì, tôi hiểu Văn Tú, bà ấy không thể nào bằng lòng nuôi dưỡng, bà ấy sẽ không đồng ý hòa giải, chúng tôi cuối cùng vẫn là muốn ly dị. Trong mắt bà ấy không chứa một hạt cát, tính tình lại thẳng, không thể nào đồng ý nuôi dưỡng đứa con trai tôi sinh cùng người khác, vậy nếu như bà ấy bằng lòng? Thành Giao nhìn chằm chằm ánh mắt của Đổng Sơn, hiện nay ly hôn có bao nhiêu khó khăn chắc ông cũng biết, chỉ cần trong vụ ly hôn có một bên không muốn ly hôn, hai bên lại không có tình hình gì đặc biệt quá đáng ví dụ như đánh bạc, sử dụng ma túy vân vân, thì cơ bản là sơ thẩm sẽ dựa vào việc tình cảm còn chưa tan vỡ, phán quyết không đáng ly hôn. Một khi phán quyết này được đưa ra, nếu không có lý do có tình huống mới, thì phải 6 tháng sau mới có thể khởi tố lần nữa. Nói đến chỗ này, Thành Giao dừng một chút, huống chi dựa theo tôn chỉ bây giờ, mục đích chính của quan tòa hôn nhân là giúp đương sự hai bên điều giải hòa giải, giống như tình huống của ông vậy, với bà Tưởng lại có cơ sở tình cảm, nếu như bà Tưởng bằng lòng nhượng bộ, còn chấp nhận nuôi dưỡng, các thủ tục tiếp sau cũng có thể từ từ làm đầy đủ, vậy ông còn ly dị không? Ánh mắt của Đổng Sơn có một ít tránh né, với tư cách là luật sư đại diện của ông, tôi cần biết thái độ của ông đối với việc này, mới có thể cố gắng đạt được mục tiêu yêu cầu khởi tố của ông lúc điều giải trước tòa. Nếu như ông muốn hòa giải, vậy chúng tôi đương nhiên cũng đi theo hướng này mà cố gắng, liên lạc với bà Tưởng đi theo hướng này, nhưng nếu như ông muốn ly dị, vậy đối sách của chúng tôi sẽ hoàn toàn khác. Thành Giao hướng dẫn từng bước nói, với tư cách là luật sư đại diện của ông, lợi ích của chúng tôi giống với của ông, hy vọng ông có thể tin tưởng tôi, chỉ khi chúng ta thẳng thắn nói chuyện với nhau, tôi mới có thể vì ông mà tranh thủ kết quả ông muốn nhất. Ví dụ dù như thế nào, nếu như ông muốn ly dị, vậy tôi sẽ dốc hết sức, liên lạc với bà Tưởng Văn Tú trước vụ kiện, nhìn xem liệu có bất kỳ thỏa thuận ly hôn nào có khả năng hay không, nếu có thể, vậy thì chúng ta trực tiếp rút đơn kiện, thỏa thuận ly hôn là được, chúng tôi sẽ phụ trách giúp ông kiểm định bản thỏa thuận ly hôn. Nếu như không thể nào thỏa thuận ly hôn, vậy chúng ta sẽ tiến hành quá trình kiện tụng bình thường, tranh thủ cho ông có được phán quyết ly dị ở phiên sơ thẩm, sau đó chúng ta cố gắng liên lạc với bà Tưởng Văn Tú, để cho bà ấy chấp nhận kết quả phán quyết từ bỏ kháng án. Một trang này, lời nói vừa hợp tình hợp lý, cũng đúng mực. Đổng Sơn trầm mặt chốc lát, suy nghĩ một chút, cuối cùng mới thở dài, tôi muốn ly hôn. Ông ấy rốt cuộc cũng nói ra lời thật, tôi biết trong lòng cô có thể sẽ xem thường tôi, nhưng tôi quả thật, đã không còn tình cảm với Văn Tú, mấy chục năm giúp đỡ, tôi cũng không phải là người không có lương tâm, cũng biết cảm động và đền ơn, nhưng mà cảm động và đền ơn, không phải là tình yêu. Giữa tôi với Văn Tú, chỉ còn lại tình thân thôi, giống như tay trái sờ tay phải, cuộc sống sống với bà ấy, tôi đã hoàn toàn không còn cảm giác được tình cảm mãnh liệt, cứ như vậy mà nhạt nhẽo ngày qua ngày mà sống. Đổng Sơn nhìn về phía ngoài cửa sổ, nếu như không gặp được Tiểu Mỹ, có thể tôi sẽ luôn sống như vậy, cuộc sống mặc dù nhạt nhẽo, nhưng tiền tài không thiếu, cũng có con gái, cơ thể khỏe mạnh hòa thuận vui vẻ, không có gì không tốt. Thành Giao trầm mặt lắng nghe lời bộc bạch nội tâm của Đổng Sơn. Cho đến khi gặp được Tiểu Mỹ, tôi mới phát hiện, hóa ra cuộc sống còn có một kiểu sống khác, hóa ra tôi còn có thể trải qua một cuộc sống đầy màu sắc như vậy. Ở bên cô ấy, chúng tôi không còn nói về dầu ăn muối tương giấm nhàm chán hay là hỏi ông ăn cơm chưa, bà uống nước chưa suốt ngày nữa, chúng tôi có thể cùng nhau nói về sở thích, nói về lướt sóng, nói về du lịch, nói về chòm sao, có thể trò chuyện cả đêm về những thứ này cũng không mệt. Năm nay tôi 50 tuổi, nhưng ở bên Tiểu Mỹ, tôi lại cảm giác mình hình như trẻ hơn 20 tuổi, cảm thấy bản thân mỗi ngày đều rất mong đợi ngày mai. Mỗi ngày đều không sử dụng hết tinh lực, tôi giống như có thanh xuân lần nữa, cô ấy giống như mặt trời của tôi vậy. Giọng của Đổng Sơn vừa nãy còn mang theo chút khó chịu chán nản, nhưng lúc nhắc đến Tiểu Mỹ của ông ấy, thì ngay cả ánh mắt cũng sáng lên, nói liên tục. Đàn ông lớn tuổi gặp được mùa xuân thứ hai, lửa đùng đùng càng cháy càng mạnh hoàn toàn không ngăn được, đúng là giống như câu chuyện mẫu trong sách giáo khoa vậy. Chẳng qua là, Đổng Sơn có từng nghĩ tới, người vợ bây giờ trở nên không thú vị, vào thở thiếu thời, cũng là người cùng ông ấy ngắm sao ngắm trăng, đã từng là một cô gái tràn đầy ôm ấp tình cảm thiếu nữ hay chưa? Thậm chí vì cùng nhau gây dựng sự nghiệp, mà chịu rất nhiều đau khổ. Lúc Tiểu Mỹ trẻ tuổi gặp được Đổng Sơn, Đổng Sơn đã có được sự giàu có và địa vị xã hội, mà lúc Tưởng Văn Tú trẻ tuổi gặp được ông ấy vẫn chỉ là một tên tiểu tử để tóc chỏm hai bàn tay trắng mà thôi. Ghìa yếu vốn là chuyện không thể nào tránh khỏi, nhưng khi bất kỳ một người nào trong một cặp vợ chồng, liều mạng muốn ngược dòng quay lại thời gian, cố gắng trở lại thời thanh xuân, không tiếc nắm lấy cảm giác hư ảo kia, thì dù sao chăng nữa hai người cũng không thể nào tay nắm tay chậm rãi ở bên nhau đến già nữa. Sau đó chúng tôi có con, lại là một đứa bé trai, tôi yêu Tiểu Mỹ, cũng cần con trai nối nghiệp, cho nên bất luận như thế nào, tôi cũng sẽ cho Tiểu Mỹ và đứa bé chưa ra đời của chúng tôi một ngôi nhà ấm áp. Đổng Sơn hoàn toàn mù quáng, trong giọng nói của ông ấy mang theo sự ước ao và kích động không hề che giấu, cho nên cho dù tôi tay trắng ra đi, cũng phải nhanh chóng, trước khi đứa bé ra đời, cho Tiểu Mỹ một cái cam kết, cho cô ấy một cuộc hôn lễ. Nghe đến chỗ này, Thành Giao cuối cùng không nhịn được nữa, ông nói vì ly hôn ông sẵn lòng bồi thường bất cứ giá nào với bà Tưởng, thậm chí là tay trắng ra đi, nhưng ông có nghĩ tới hay chưa, Tiểu Mỹ có nghĩ như vậy hay không? Cô ấy có nguyện ý để ông tay trắng ra đi không? Đổng Sơn ngẩn người, nghe được lời bóng gió của Thành Giao, ông ấy gần như lập tức phủ nhận nói, Tiểu Mỹ không phải người như vậy, cô ấy là cô gái đơn thuần nhất mà tôi từng gặp, lần đầu chúng tôi gặp nhau, cô ấy căn bản không biết tôi làm gì. Cô ấy không phải vì tiền của tôi nên mới ở bên tôi, chúng tôi trước kia rất đơn thuần, tôi không ngờ rằng mình đến 50 mấy tuổi rồi mà còn có thể gặp được tình yêu thuần túy như vậy, cô ấy chỉ muốn chúng tôi ở bên nhau. Tôi có tay trắng ra đi có tiền hay không, cô ấy cũng sẽ không quan tâm. Vì con trai, gây dựng lại sự nghiệp cũng được, tôi cũng không phải chưa từng tay trắng dựng nghiệp, dù sao vẫn có thể vì con trai mà dốc sức dựng Giang Sơn, tôi tin cô ấy sẽ ủng hộ tôi. Đàn ông đắm chìm trong tình yêu, bất luận là bao nhiêu tuổi, đều mù quáng như vậy đều kiêu ngạo tự tin như vậy. Cho dù ngồi trên mấy trăm triệu, cho dù ở trên thương trường quả quyết biết bao, cho dù trong phạm vi chuyên môn nhìn xa trông rộng biết bao. Nhưng mà khi tình yêu và dục vọng đến, bất luận là ai, cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Rất tàn khốc, nhưng mà rất chân thật. Tôi biết yêu cầu của ông, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để ông ly hôn với bà Tưởng càng nhanh càng tốt, cũng không loại bỏ tiến hành liên hệ hiệp thương với bà Tưởng, đưa phương án phân chia tài sản mà bà ấy hài lòng để đạt được thỏa thuận ly hôn. Lúc này Đổng Sơn mới thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm lần này của ông ấy mang theo chút chân thành và tín nhiệm, cảm ơn cô luật sư Thành. Trên đường Thành Giao trở về Quân Hằng, mới cảm thấy có thể thở được, nhưng trạng thái tinh thần căng cứng của cô căn bản không dám buông lỏng. Cho đến lúc này cô mới ý thức được câu nói của Tiền Hằng là có ý gì. Ban đầu Thành Giao chỉ cho rằng Tiền Hằng xem thường cô, cảm thấy cô ngay cả vụ kiện của Đổng Sơn đơn giản như vậy cũng không làm xong, bây giờ mới biết, câu nói kia của anh, thật sự là lời khuyên chân thành xuất phát từ thật lòng cho Thành Giao. Vụ kiện chia thành đơn giản và phức tạp, nhưng cũng không phải đơn giản hoàn toàn, không hề có cạm bẫy, bất cứ lúc nào, chỉ cần liên quan đến vụ kiện, đều không được có ý nghĩ xem thường. Luật sư và khách hàng, thông qua khoảng thời gian cực ngắn, kết thành một loại đại diện ủy thác cùng chung lợi ích, nhưng mà muốn trong thời gian ngắn như vậy mà làm cho khách hàng móc tim móc phổi nói ra ý nghĩ nội tâm của mình với luật sư, thậm chí có thể là ý nghĩ xấu xa ích kỷ, phơi bày nội tâm chân thật cho một người khác. Quả thực cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là con người thường có xu hướng tự điểm tô bản thân cho đẹp, cho dù trong lòng Đổng Sơn biết mình đã làm sai cái gì, nhưng lúc biểu đạt, đều không tự chủ mà chọn lời và mô tả đi theo hướng làm đẹp cho bản thân như cũ, ông ấy sẽ theo thói quen mà tẩy sạch trách nhiệm cho bản thân, giành được sự thấu hiểu thậm chí là an ủi của người khác, vặn vẹo mà biến hình giảm bớt sự áy náy trong lòng mình, tự mình tẩy não mình rằng bản thân cũng không có làm gì sai. Hoặc là sai lầm của mình ít nhất không có lớn như vậy, huống chi những người bình thường như Đổng Sơn, không hề hiểu pháp luật, ông ấy tự cho rằng việc mình che đậy và mơ hồ đối với sự thật, thì những chi tiết nhỏ này cũng sẽ không ảnh hưởng đến công việc của luật sư. Nhưng mà nhiều khi, một vụ kiện có thể đạt được kết quả gì, có thể đạt được chính xác yêu cầu khởi kiện của đương sự không, là được quyết định bởi những chi tiết bị bọn họ cho rằng không quan trọng này. Vì vậy làm luật sư, nhất định phải có tinh thần truy hỏi đến cùng, nếu khách hàng nói, thì phải xác nhận nhiều lần xem có phải thật hay không, thậm chí bằng mọi cách phải tự mình tìm cách chứng thực, nếu khách hàng không nói, thì càng phải đào sâu, nhìn xem có bỏ sót manh mối nào không. Khách hàng không phải người có chuyên môn về pháp luật, cũng không biết những chi tiết nào quan trọng những chi tiết nào không quan trọng, nắm vững tất cả các chi tiết, phân biệt các phần cực kỳ quan trọng, chính là mục đích bọn họ mời luật sư, cũng là trách nhiệm và chỗ giá trị của luật sư. Đây là một vụ kiện đơn giản, nhưng mà lại cho Thành Giao một bài học rõ ràng. Nếu như người hôm nay đến nói chuyện với Đổng Sơn là Tiền Hằng, liệu Đổng Sơn có nói thẳng nội tâm chân thật của mình và tình hình ra ngay từ đầu hay không? Tiền Hằng không theo lẽ thường tình con người, không muốn nói chuyện tình nghĩa với khách hàng, nhưng mà năng lực chuyên môn mạnh và luồng khí. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Anh quanh người của anh làm cho khách hàng không tự chủ mà sinh ra sự tin cậy với anh. Vì vậy mặc dù Bạch Tinh Manh không thảo luận chi tiết cuộc hôn nhân với Tiền Hằng, nhưng lại cho biết rõ yêu cầu khởi tố của mình, cho Từ Tuấn hy vọng hòa giải, nhưng kiên quyết không hòa giải, kéo dài mặt trận, tiến hành thủ tục kiện tụng, làm cho đối phương không thể đưa ra thị trường. Nhưng khi Đổng Sơn trực tiếp thảo luận với cô, lại không cho Thành Giao biết yêu cầu khởi tố trong nội tâm của mình trước. Nếu không phải sau đó cô phát hiện, thì ngộ nhỡ lúc điều giải trước quan tòa, cô thật sự cho rằng Đổng Sơn chỉ cần có thể nhận lại con trai, lại còn có tình cảm với Tưởng Văn Tú, vì vậy mà đi theo hướng không ly hôn, vậy chẳng phải là hoàn toàn đi ngược lại ý muốn của Đổng Sơn sao? Chỉ một chi tiết như thế, cũng làm cho cô cảm giác được khoảng cách của mình và Tiền Hằng, thật sự là rất xa rất xa. Mặc dù không có loại khí chất khiến cho khách hàng tin cậy như Tiền Hằng làm cho Thành Giao có hơi chán nản, nhưng cô nhanh chóng phấn chấn lại, có luật sư trẻ tuổi nào? Mà không phải bắt đầu từ vụ kiện đơn giản nhất, từng vụ kiện đơn giản một, tích lũy thành kinh nghiệm, mới có thể kéo tơ lột kén trong các vụ kiện phức tạp, lọc ra các sự việc chính, trở thành một luật sư nổi tiếng trong ngành chứ. Cô hoàn toàn buông bỏ những định kiến của mình trước đây, vụ kiện lớn cũng tốt, vụ kiện nhỏ cũng được, đều ngang nhau. Thái độ đối với vụ kiện đơn giản lại không có tính khiêu chiến, cũng phải giống như đối mặt với vụ kiện lớn. Thành Giao động viên tinh thần bản thân, không phải xưa nay trong tiểu thuyết võ hiệp, những người thường bị dụ vào nhà cầu sau cùng đều phản kích trở thành nhân vật chính sao? Nếu vào Ngũ Độc Giáo, vậy cô cũng phải cố gắng, ít nhất phải trở thành hộ pháp đi theo Tiền Hằng. Thành Giao nói chuyện với Đổng Sơn xong, nhìn thời gian, vậy mà đã 6 giờ rồi, cô suy nghĩ một chút, đi về công ty cũng không có chuyện gì khác, nên tự ý tan ca về nhà. Mấy ngày nay bởi vì quá bận rộn, nên đều không đi ra ngoài, Megatron ở trong phòng có lẽ sắp ngột ngạt chết đi được. Thành Giao thấy thời tiết ngày hôm nay tốt, nên dẫn chú chó, đi vài vòng. Megatron được thấy mặt trời lần nữa vô cùng phấn khởi, lè lưỡi chạy khắp nơi, Thành Giao chỉ có thể nắm dây xích chó đi theo. Thành Giao tự cho rằng mình đã chuẩn bị cho việc dắt chó đi dạo hết sức đầy đủ. Cô nắm dây xích chó, còn mang theo túi rác, khăn giấy và xẻng nhỏ bên mình, chó cũng không thể hiểu không được đại tiểu tiện tùy tiện. Thành Giao tự cho rằng mình là một công dân có tố chất tốt, bất cứ lúc này cũng chuẩn bị xuất phân cho Megatron. Nhưng mà cô vẫn là quá ngây thơ, cô không nghĩ tới Megatron căn bản không cần cô xuất phân, bởi vì chính nó là thợ dọn phân. Xin hỏi, tòa số 5 ở chỗ nào vậy? Thành Giao chỉ đường giúp một tiểu ca giao hàng nhanh xong, mới bất ngờ phát hiện Megatron vừa nãy còn đang phấn khởi làm ầm vậy mà bây giờ lại không gây rắc rối. Lúc này Thành Giao đang đứng gần vành đai xanh, chú chó đang ghé đầu vào vành đai xanh liếm cái gì đó. Nói thật, chú chó này của Tần Thấm, làm Thành Giao rất nhức đầu. Haxi có tính cách hoạt bát, sức tàn phá lại làm người ta kinh ngạc, ngày thường đi ra ngoài đi dạo, chưa từng ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, hôm nay vậy mà có thể yên lặng như vậy, Thành Giao nói không cảm động là giả. Chó quả nhiên là động vật hiểu tính người, mấy ngày nay cô khổ cực với vụ kiện như vậy, ngay cả chó cũng hiểu chuyện mà quan tâm con người. Nghĩ như vậy, cả trái tim của Thành Giao đều mềm nhũn ra, cô không nhịn được mà cúi người xuống, muốn vuốt đầu chó của Megatron một chút. Nhưng mà đối với tình cảm dịu dàng hiếm thấy của cô, Megatron không hề quan tâm, nó chỉ chuyên chú nghiêm túc tiếp tục liếm một thứ gì đó trên mặt đất. Đợi một chút, từ góc độ cúi người xuống của cô thì góc nhìn càng rõ nét hơn, trong lòng Thành Giao có một loại dự cảm không tốt. Là thứ gì, có thể làm cho nó thè lưỡi liếm chuyên tâm đến quên mình như vậy? Là thứ gì, có thể làm cho nó quên hết mọi phiền não? Là thứ gì, có thể làm cho nó dù cho đã từng nếm tất cả sơn hào hải vị với thức ăn cho chó nhập khẩu cũng không thể nào thay đổi dục vọng muốn ăn? Câu trả lời chỉ có một, là phân á. Megatron đang ăn phân. Có lẽ là ánh mắt của cô quá mức nóng bỏng, nên Megatron cuối cùng cũng bất đắc dĩ ngẩng đầu chó lên. Sau khi đấu tranh giữa phân với Thành Giao một lát, rốt cuộc Thành Giao đã chiến thắng phân, Megatron chọn Thành Giao. Đáng tiếc Thành Giao không có chút vui vẻ, bởi vì rất nhanh sau đó, Megatron thè đầu lưỡi vừa mới ăn phân ra, vui vẻ nhảy tới chỗ Thành Giao, muốn liếm Thành Giao. Thành Giao chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, da đầu tê dại, theo bản năng lùi về phía sau. Chó đúng là động vật hiểu tính người lại thông minh, Thành Giao chỉ mới buông lỏng một chút, bởi vì muốn tránh nó mà hơi buông lỏng dây xích chó trong tay. Megatron liền giống như phạm nhân vượt ngục thành công, nhưng lúc này, quay đầu nhanh chân bỏ chạy. Đợi đến khi Thành Giao ý thức được, dây xích chó trong tay cô đã sớm không còn thấy bóng dáng. Buổi tối lượng người đi dạo trong tiểu khu cao, Thành Giao đuổi theo, nhưng Megatron rẽ vào mấy khúc quẹo, lẫn vào trong đám đông, thoáng cái đã chạy mất dạng. Tối nay Tiền Hằng có hẹn với khách hàng, đến 8 giờ rưỡi mới trở về nhà thuê, nhưng vào giờ này, trong nhà lại không có người, chó không ở đây, Thành Giao cũng không ở đây. Anh nhớ tới bài cảnh báo của quản lý tiểu khu ở cửa tiểu khu. Gần đây có không ít phụ nữ ở tiểu khu bên cạnh bị tay heo quấy rối, thủ phạm đồi trụy này thích lợi dụng sơ hở trời tối mà gây án, mà lá gan thực hiện của hắn lần lượt gia tăng. Ngày hôm qua một người phụ nữ chạy trong tiểu khu vào buổi tối bị hắn ta tập kích, sau đó thiếu chút nữa bị kéo vào bụi cây nhỏ mà cường gian. Quản lý tòa nhà và cảnh sát cũng đã nhắc nhở phụ nữ trong tiểu khu chú ý an toàn lúc đi ra ngoài vào ban đêm. Tiền Hằng kéo cà vạt, thông báo ở cửa tiểu khu rõ ràng như vậy, không nhìn thấy sao? Trời cũng đã tối rồi mà còn chưa về nhà, Thành Giao mù sao? Chẳng lẽ muốn bắt anh ra ngoài tìm cô? Tiền Hằng nghĩ tới đây, hừ lạnh một tiếng, có khả năng sao? Thật là suy nghĩ hảo huyền. Một phút tương đương với 166.666 nhân dân tệ vô hạn của anh, đích thân anh xuống lầu tìm người tìm chó. Đừng có mơ, Thành Giao tìm chó một mạch từ lúc chạng vạng tối đến 9 giờ, kết quả ngay cả bóng dáng của Megatron cũng không thấy. Ngược lại là sếp Tiền Hằng của cô, từ 8 giờ 50 đến 9 giờ, trong vòng 10 phút, lại xuống lầu vứt rác 5 lần. Kiểu người như Tiền Hằng, cảm giác như việc anh đi vệ sinh, cũng làm cho người ta cảm thán một tiếng. Anh trăm công nghìn việc như thế vậy mà lại có thể tự đi vệ sinh. Vì vậy chuyện tự mình vứt rác hôm nay đã làm cho Thành Giao vô cùng kinh hãi, mà không biết hôm nay Tiền Hằng yêu vứt ra hay là yêu thùng rác, lại tới lui lui vứt đủ 5 lần. Thành Giao thật sự không biết nên nói gì cho phải. Lần thứ nhất là bất ngờ, lần thứ hai là cảm khái, lần thứ ba là ngạc nhiên, lần thứ tư là quen rồi, lần thứ năm thì không khỏi khiến cho Thành Giao nghi ngờ. Hôm nay Tiền Hằng bị hỏng não rồi. Cuối cùng, vào lần xuống lầu vứt rác thứ sáu của Tiền Hằng, Thành Giao không nhịn được, cô hướng về phía Tiền Hằng gọi một tiếng, sếp. Chỉ thấy Tiền Hằng đang cẩn thận đưa hai ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí cầm túi rác, giữa ngón tay và túi rác còn để mấy tờ giấy ăn cánh để tiếp xúc trực tiếp. Giọng của Thành Giao vừa dứt, anh liền tràn đầy vẻ chán ghét mà vứt túi rác vào thùng rác. Bộ dạng như thế, hiển nhiên là không có tình cảm đặc biệt gì với vứt rác và thùng rác rồi, cũng không biết tại sao phải ép buộc bản thân xuống lầu ném tới 6 lần. rác đưa cho tôi là được rồi, không cần anh xuống vứt. Thành Giao nịnh nọt nói, bàn tay tôn quý của anh sao có thể dùng để vứt rác chứ? Tiền Hằng liếc Thành Giao, hừ một tiếng, tay tôi dĩ nhiên không dùng để vứt rác, nhưng cô ở đâu? Cả đêm không tìm được cô, chó của tôi lạc mất. Thành Giao nhắc đến Megatron, vô cùng uể oải, tôi thật sự không dám nói với bạn tôi là tôi đã làm lạc mất con trai của cậu ấy. Trời tối rồi, đi về trước, sáng mai in thông báo tìm chó. Thành Giao rất kiên trì, không được, tôi phải tiếp tục tìm, Haxi đã chạy đi thì không tìm được đường về nhà, con chó này đần. Cô nhìn mắt của Tiền Hằng, sếp, anh lên lầu trước đi, bên ngoài lạnh lẽo, tôi tìm chó xong sẽ đi lên. Nhưng Tiền Hằng lại không lên lầu, anh đứng trong gió đêm, dáng người cao ráo, mặt mũi anh tuấn, làm cho Thành Giao nhìn không được mà có chút suy nghĩ kỳ quái, chẳng lẽ anh muốn giúp cô tìm chó? Tôi có lên lầu hay không chẳng lẽ còn để cho cô sắp xếp sao? Tiền Hằng rốt cuộc đã mở miệng, cũng thành công khiến cho Thành Giao biết không nên tùy tiện y y nguyên tắc này của sếp, tôi không lên lầu. Tiền Hằng lời ít ý nhiên tuyên bố lập trường của anh, cơm tối ăn nhiều, tôi muốn tản bộ tiêu hóa thức ăn. Được rồi, Thành Giao nghĩ, anh là sếp, anh nói gì cũng đúng, cho dù bây giờ anh nói muốn trần chuồng chạy cô cũng có thể giúp ảnh cởi quần áo để bày tỏ ủng hộ. Thành Giao không còn hy vọng Tiền Hằng sẽ giúp. Chuẩn bị tiếp tục một mình tìm chó, lại nghe Tiền Hằng mở miệng. Nếu như cô nói cầu xin tôi, thì cũng không phải không thể giúp cô cùng tìm chó. Gió đêm tự như làm cho giọng của anh có hơi mất tự nhiên, anh ngước cổ, nhìn bụi cây nhỏ cách đó không xa, dù sao một mình cô đi tìm thì phải hơn nửa đêm mới tìm được chó về. Lúc về nhà ồn ào đánh thức tôi thì làm sao? Thành Giao cần tôn nghiêm gì chứ? Cô lập tức chân chó nghe lời, sếp, tôi cầu xin anh. Thành Giao vừa dứt lời, Tiền Hằng đã cất bước đi. Anh mấp máy môi, quay đầu liếc Thành Giao, còn ngẩn ra làm gì? Đi đi, tìm chó. Thành Giao đối với việc tham gia của sếp cũng không ông bao nhiêu mong đợi, chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng Megatron lại do Tiền Hằng tinh mắt tìm được. Chú chó bị mắc kẹt trong hàng rào của vườn hoa tiểu khu, xung quanh hàng rào đều là bụi cây xanh tươi bốn mùa che, vì vậy nếu không nhìn kỹ, thì căn bản là không thể thấy một cái đầu chó bị mắc kẹt trong bụi cây vào ban đêm. Loại chuyện kéo chó ra này, đương nhiên không thể nào làm phiền bàn tay tôn quý của Tiền Hằng. Thành Giao không nói lời nào, xông lên trước kéo Megatron ra ngoài, đáng tiếc chú chó không phối hợp, bắt đầu uốn éo trái phải, góc mắt kẹt cũng rất khó kéo ra. Thành Giao thậm chí không thể tưởng tượng ra cái đầu chó to như vậy sao mà chui vào được. Thành Giao dùng cả tay chân kéo ra cả bụi giống như nhổ củ cà rốt vậy, nhưng cũng không kéo nó ra được. Sếp, Tiền Hằng tức giận nói, nhìn tôi làm gì? Chẳng lẽ lại để cho tôi kéo chó ra sao? Ừ. Nói cũng phải, Thành Giao nghĩ, sếp của cô không chỉ kiêu ngạo, mà còn sợ chó. Trời a, hay là gọi điện cho 119 vậy, nhưng bảo đội viên phòng cháy chữa cháy của người ta đến kéo chó ra, quả thật không thích hợp lắm. Thành Giao suy nghĩ một chút, bỗng nhanh trí nghĩ ra, cô có thể gọi điện cho Cố Bắc Thanh mà, anh ấy hình ở cách chỗ này cũng không xa, dù sao cũng là học trưởng, chuyện này có lẽ sẽ giúp. Nhưng lúc Thành Giao bắt đầu kiếm số điện thoại của Cố Bắc Thanh, thì Tiền Hằng đứng bên cạnh lại lên tiếng. Cô muốn gọi điện cho ai? Học trưởng của tôi. Tiền Hằng nhăn mày, giọng cũng cao lên, Cố Bắc Thanh. Đúng vậy, anh ấy. Kết quả Thành Giao còn chưa nói hết lời, thì bị động tác của Tiền Hằng cắt ngang, anh đột nhiên cởi áo khoác đặt mây đắt tiền cao cấp ra. Sau đó động tác giống như nước chảy mây trôi dùng áo khoác bọc cái đầu chó của Megatron lại, Thành Giao còn chưa kịp nói gì, Tiền Hằng liền kéo đầu chó ra. Được rồi, không cần điện. Anh lạnh lùng nhìn Thành Giao, hơn nửa đêm. Tìm người ta vì loại chuyện kéo đầu chó ra này, quá lập dị, huống chi chỉ là quan hệ công việc, đừng ám chỉ và cho người ta không gian suy nghĩ xa xôi gì đó. Mặt Thành Giao đầy vẻ mờ mịt, tôi ám chỉ và cho người ta không gian suy nghĩ xa xôi gì đó. Người ta sẽ cho rằng đây là sự lấy lòng của cô, là cố ý kiếm cớ gặp anh ta. Sếp, có phải anh suy nghĩ quá nhiều hay không? Trong đầu đàn ông các anh đều chiếu phim gì vậy, nhưng mà đối với sự ra tay giúp đỡ của Tiền Hằng, Thành Giao vẫn vô cùng cảm động, đặc biệt là cô không bỏ qua một chi tiết nào, gần như là khi vừa kéo đầu chó ra, Tiền Hằng liền ném Megatron về phía Thành Giao giống như ném củ khoai lang phỏng tay vậy, anh đúng là sợ chó, nhưng vẫn giúp đỡ. Sếp, áo của anh, tôi nhất định sẽ giặt giúp anh. Thành Giao vừa nhắc đến áo, trên mặt Tiền Hằng liền bày ra vẻ mặt ghét bỏ không thèm che giấu, đừng, ném cho tôi, áo này rất đắt đó, đồ chó đã đụng vào, tôi không cần. Mặt Tiền Hằng đầy vẻ ghét bỏ, để cái áo đó cách xa tôi một chút. Thành Giao liếc nhìn Tiền Hằng, dè dặt thử dò xét nói, là bởi vì anh sợ chó nên đồ mà chó chạm vào đều không cần sao. Ngay tại lúc Thành Giao cho rằng Tiền Hằng sẽ không trả lời, Tiền Hằng lại mím môi, mở miệng, tôi không sợ chó. Không sợ chó cái gì chứ, ánh mắt anh thấy Megatron, đều đã nói rõ tất cả, tôi chỉ là ghét chó. Tiền Hằng hừ lạnh một tiếng, chó quá bẩn. Thành Giao vừa định giải thích rằng mỗi ngày Megatron đều tắm rửa rất sạch sẽ, nhưng lại nghe Tiền Hằng tiếp tục nói, cô có biết chó sẽ ăn phân không? Thành Giao, biểu cảm của Tiền Hằng quả thật là như nhớ lại ác mộng vậy, anh nhíu mày, vẻ mặt đầy vẻ chán ghét không tài nào chịu đựng nổi, trước kia khi tôi còn bé, bị một con chó vừa mới ăn phân, đuổi theo nửa con phố. Từ đó, ở trong lòng tôi, chó và phân là giống nhau, đồ bị chó làm bẩn, bất luận đắt bao nhiêu, cũng trở thành phân. Thành Giao không nhịn được chỏi, tại sao nói lại miệt mài đuổi theo anh chứ, tôi có cách gì chứ? Tiền Hằng thở dài, trong sự lãnh đạm mang theo chút phiền não bất đắc dĩ, có thể là sức quyến rũ nhân cách của tôi quá lớn, ngay cả chó cũng không chống đỡ nổi. Tôi thật sự không hiểu, mấy con chó này tại sao phải ăn phân? Trong bóng đêm, vị sếp cao quý của Thành Giao dùng giọng điệu giống như hỏi một vấn đề quan trọng của thế kỷ, sau đó, anh nhìn lướt qua Megatron đang nằm yên. Nhưng mà con chó này của cô, mỗi ngày đều có thức ăn cho chó nhập khẩu phục vụ, có lẽ sẽ không ăn phân đâu. Sếp, chó không đổi thói ăn phân được, anh đừng cảm thấy Megatron là ngoại lệ. Trong lòng Thành Giao còn cảm thấy sợ hãi với cảnh tượng Megatron ăn phân hồi chiều, cô nhất thời không nhịn được than phiền, anh đừng thấy nó như vậy, chứ nó vừa mới ăn một đống phân nóng hổi mới ra lò. Thành Giao còn chưa kịp nói chữ đấy xong, Megatron liền nhanh như chớp chạy đến trước mặt của Tiền Hằng. Sau đó nhanh chóng thè đầu lưỡi ướt nhẹp của mình ra, giống như muốn cảm kích Tiền Hằng đã giúp nó kéo đầu chó ra vậy, lấy lòng liếm liếm tay phải của anh. Trong chớp mắt này, khuôn mặt vốn đang rất tốt của Tiền Hằng, lập tức trở nên tái nhợt, sau đó từ tái nhợt, mà biến thành đen thui. Anh kinh hãi, cứng ngắc, hóa đá. Trong đầu Thành Giao hồi tưởng lại lời mà anh vừa mới nói, chó và phân là giống nhau, đồ bị chó làm bẩn, bất luận đắt bao nhiêu, cũng trở thành phân. Cho nên sếp à, tay của anh vừa mới bị chó ăn phân liếm phải, thì có phải cũng biến thành phân, phải chém hay là chặt hay là cắt đây? Thành Giao cảm thấy mình đã không thể nhìn thẳng vào tay của Tiền Hằng. Buổi tối đó, Thành Giao kinh hồn bạc vía dẫn Megatron về nhà, còn Tiền Hằng thì mang theo vẻ mặt hít thở khó khăn, thất tha thất thểu vọt vào nhà vệ sinh. Sau đó, anh ở trong nhà vệ sinh không nói một lời gần nửa buổi tối. Cả nửa buổi tối kia, Thành Giao nghe thấy tiếng vòi nước trong phòng vệ sinh không hề tắt, âm thanh ào ào kia giống như những giọt nước mắt chảy không hết trong lòng Tiền Hằng. Anh cứ như vậy mà rửa tay một đêm. Ngày hôm sau Thành Giao cố có lòng dậy sớm, hơn nữa còn tốt bụng tiếng cống kem dưỡng da tay L-Ocitan cho Tiền Hằng, len lén bỏ vào trong túi văn kiện của anh. Cô cảm thấy, Tiền Hằng cần nó hơn cô. Không chỉ bàn tay rửa đến hơn nửa đêm của anh cần chăm sóc và làm ẩm, loại kem dưỡng da tay này có mùi cỏ roi ngựa, hy vọng có thể xóa sạch cái bóng ma rằng tay anh đã bị phân gián tiếp làm bẩn, để cho tay anh dù có biến thành phân thì cũng có mùi thơm. Bởi vì những việc Megatron đã làm, buổi sáng Thành Giao rất thức thời không cho nó đi ra phòng khách lung tung. Cô chuẩn bị cho Tiền Hằng một bữa ăn sáng phong phú, hy vọng Tiền Hằng có thể bỏ qua chuyện cũ tối ngày hôm qua. Bữa sáng đương nhiên là hợp khẩu vị của Tiền Hằng, mặc dù mặt mũi xị xuống, nhưng lại ăn một hơi không chừa lại. Lau miệng xong, anh mới liếc Thành Giao, bộ âu phục của tôi tối hôm qua đâu? Vứt vứt. Thành Giao cười cười. Gương mặt viết đầy nịnh nọt, sếp bảo tôi vứt, tôi nhất định vứt, cái đồ đã bị cái kia làm bẩn, sao có thể xuất hiện trong tầm mắt của sếp làm bẩn mắt sếp được chứ, vậy cô nhặt lại đi. Thành Giao, Tiền Hằng tao nhã xoa xoa tay, bây giờ tôi cảm thấy, cô nói cũng có đạo lý riêng. Hả, kinh tế xã hội đang trong thời kỳ đình trệ, vật liệu cũng rất thiếu thốn, tôi với tư cách đứng trong 5% nhóm người trên đỉnh kim tự tháp có thu nhập cao, hẳn phải lấy mình làm gương, không được lãng phí. Mặt Thành Giao đầy dấu hỏi, cho nên, cô giặt đồ của tôi đi, cấp cứu cho nó, tôi cảm thấy còn có thể dùng. Dù sao đụng phải đồ bẩn, thì không có nghĩa là biến thành đồ bẩn. Tiền Hằng ho khan, giống như nói chuyện đương nhiên, giống như một số nạn nhân của xâm hại tình dục, bị xâm hại, nhưng người sai đều không phải các cô ấy sẽ không bởi vì bị xâm hại mà trở nên không sạch sẽ, cô nói đúng không, chuyện này có liên quan gì chứ? Không phải chỉ là giặt quần áo thôi sao? Còn có thể kéo đến xâm hại tình dục, dựa theo suy luận này, tay của tôi, mặc dù đã đụng phải thứ không nên đụng, nhưng cũng không bẩn, rửa sạch thì có thể tiếp tục dùng. Lời này của Tiền Hằng nói cho Thành Giao nghe, nhưng không bằng nói cho bản thân nghe còn hơn. Từ vẻ mặt và giọng nói của anh, cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự đấu tranh và thống khổ trong nội tâm anh. Xem ra tối hôm qua đã thật sự suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề liệu bàn tay này còn có thể dùng được hay không, chỉ là tự thuyết phục chính mình. Thành Giao không nhịn được chế nhạo, sếp à, tại sao vừa nãy anh ăn điểm tâm, đều dùng tay trái vậy? Tôi thấy anh không phải thuận tay trái đâu, lúc dùng tay trái gắp trứng gà, tôi thấy tay anh run run, trứng gà cũng rớt mấy lần lận. Tiền Hằng lạnh lùng nhìn Thành Giao, vốn tôi còn chưa nghĩ ra tối nay ăn cái gì, nhưng bây giờ tôi đã nghĩ xong. Muốn ăn gì? Lẩu thịt chó tôi cảm thấy cũng rất tốt. Thành Giao nghĩ, được rồi, cô im miệng, chuyện này quả thật tôi cũng có trách nhiệm. Cô mở to mắt nhìn, thành khẩn nói, cho nên để biểu đạt sự áy náy của mình, sếp, tối nay tôi mời anh đi ăn cơm, đúng lúc mới vừa phát tiền lương. Kết quả Tiền Hằng không thèm để ý tấm lòng của Thành Giao một chút nào, anh đã kích nói, tiền lương của cô thật sự đủ cho tôi ăn sao? Thành Giao xoa xoa tay, mong đợi nhìn Tiền Hằng, có thể là không đủ. Tôi chỉ là một luật sư mới nghèo khổ, vậy có muốn tôi phát thêm tiền lương cho cô không? Chờ đợi chính là những lời này. Thành Giao mạnh mẽ gật đầu, câu được thôi cô còn chưa kịp nói ra, đã gặp phải sự đả kích mang tính hủy diệt của Tiền Hằng. Anh cong khóe miệng cười một tiếng, suy nghĩ lại rất đẹp. Nhìn số dư thẻ ngân hàng của cô đi, cô có thể tỉnh táo một chút. Cho dù Tiền Hằng có xem thường tiền lương của cô bao nhiêu, thì Thành Giao vẫn ông thái độ đền ơn mà cắn răng đặt bàn ở nhà hàng gắn sau Michelin cao cấp. Dự kiến chi phí chính xác ngang với một tháng tiền lương cơ bản của Thành Giao, nhưng bởi vì vụ kiện của Bạch Tinh Manh, cô thật sự vẫn muốn tìm cơ hội cảm ơn Tiền Hằng. Mặc dù giọng điệu của Tiền Hằng đối với việc Thành Giao mời ăn cơm rất không hài lòng, nhưng cũng ngầm đồng ý bữa ăn tối nay với Thành Giao. Bởi vì dậy sớm, nên hôm nay Thành Giao còn được vinh dự ngồi trên Bentley của Tiền Hằng đến Quân Hằng, nhưng mà lúc chỉ còn cách Quân Hằng một đoạn, Tiền Hằng lại dừng xe bên lề, đi xuống đi, hả? Còn chưa đến mà. Trong giọng nói của Tiền Hằng đầy vẻ đương nhiên, chẳng lẽ còn muốn tôi đưa cô xuống gara, chẳng lẽ sếp muốn đi đến chỗ khác sao? Không đến thẳng công ty, tôi đương nhiên là đến công ty, nhưng cô ngồi xe tôi, rất không thích hợp. Tiền Hằng nghiêm mặt nói, lỡ như bị đồng nghiệp trong công ty thấy, cô bước từ trên xe tôi xuống, truyền ra scandal quan hệ bất chính gì đó, sẽ phá hỏng thanh danh và phẩm vị của tôi. Tiền Hằng hất cằm, chỉ cửa xe, cho nên đi xuống đi. Tự giác một chút. Cuối cùng, Thành Giao chỉ có thể xuống xe, nhìn cái đuôi Bentley của Tiền Hằng nghênh ngang đi trước mắt mình, chỉ để lại một đống khí. Thành Giao, ngay tại lúc Thành Giao vẫn còn đang oán thầm Tiền Hằng trong lòng, thì sau lưng cô truyền tới giọng của Bao Duệ. Thành Giao quay đầu, thấy Bao Duệ khập khiễng thân tàn chí kiên đi về hướng cô. Thành Giao giật mình, ngàn vạn lần cũng đừng để cho Bao Duệ thấy cô ngồi xe Tiền Hằng đến, ngộ nhỡ có hiểu lầm gì đấy, thì Tiền Hằng sẽ chỉnh đốn cô vào chỗ chết sao? Kết quả là tốt không linh xấu lại linh. Bao Duệ vỗ vai của Thành Giao, sao tôi lại thấy cô vừa mới bước từ xe của Tiền Pa xuống vậy? Thành Giao lập tức chuẩn bị giải thích làm sáng tỏ, tôi với Tiền Pa đều, cô thật là thảm mà. Kết quả Thành Giao còn chưa mở miệng nói hết, Bao Duệ đã đồng tình thở dài một hơi, có phải sáng sớm Tiền Pa đã gọi cô đến nhà anh ấy đưa tài liệu không? Hả? Nếu không thì sao có thể chở cô một đoạn đường chứ? Lần này đổi lại là Thành Giao khiêm tốn thỉnh giáo, vậy đối với việc bỏ tôi xuống xe trước. Anh cảm thấy giải thích thế nào hả? Bao Duệ dùng một loại biểu cảm cái này khó mà nói liếc nhìn Thành Giao, tay của anh chỉ tiệm bánh mì nướng cách đó không xa, còn không phải bảo cô xuống xe mua điểm tâm cho anh ấy sao? Thành Giao rất muốn cho Tiền Hằng nghe, nhìn xem hình tượng thường ngày của anh trong lòng các đồng nghiệp là gì. Ngồi chung một chiếc xe với anh, căn bản sẽ không bị hiểu lầm đấy được không? Bởi vì đi nhờ xe, nên hôm nay Thành Giao không đến muộn, cô và Bao Duệ tán gẫu bước vào Quân Hằng, nhưng mà gần như vừa mới ngồi xuống thì nhận được điện thoại nội tuyến, bị Tiền Hằng gọi vào văn phòng. Thành Giao nơm nớp lo sợ đi vào văn phòng, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, hôm nay không đến muộn mà. Thành Giao, vụ kiện của Đổng Sơn, không cần theo nữa. Tại sao? Chuyện này quả thật vượt ngoài dự liệu của Thành Giao, cô cắn môi, trong lòng nghĩ đến tình huống vụ kiện của Đổng Sơn. Sếp, xin hỏi trong vụ kiện này tôi còn chỗ nào làm chưa đủ? Cho dù bị đá ra khỏi vụ kiện, chết thì cũng phải chết minh bạch, nếu làm phạm lỗi sai. Cũng có thể lần sau kịp thời sửa lại. Không, vụ kiện này cô làm rất tốt. Tiền Hằng nhấp một ngụm cà phê, không phải vấn đề của cô, vậy tại sao không theo vụ kiện này nữa? Chẳng lẽ Đổng Sơn rút đơn kiện rồi? Ông ấy đã hòa giải và không muốn ly hôn với Tưởng Văn Tú sao? Chuyện này không thể nào, Đổng Sơn đã chết. Mặt Thành Giao đầy vẻ mờ mịt nhìn Tiền Hằng, chắc chắn không phải nói đùa chứ, cũng không phải là thám tử lừng danh Conan, cứ mỗi tập phải chết một người. Tại sao người đương sự phía bên kia trong vụ của Bạch Tinh Manh chết, người đương sự của cô trong vụ kiện của Đổng Sơn cũng chết, Chẳng lẽ mặc dù Đổng Sơn ngoại tình lăng nhăng, nhưng lúc ông ấy nửa đêm tỉnh mộng nhớ đến người vợ gắn bó với mình từ thuở còn nghèo, trong lòng ấy nấy, đau khổ xoắn xuýt giữa vợ cả và tiểu tam, cuối cùng hối hận không kịp cho nên lựa chọn tự sát, cô có thể dừng liên tưởng được rồi. Tiền Hằng liếc nhìn Thành Giao, ném một bản văn kiện cho cô, cái chết của Đổng Sơn là hoàn toàn ngoài ý muốn, xảy ra tai nạn xe cộ, xe hàng lớn quá tải, lúc quẹo cua lật qua một bên, đè lên xe của ông ấy, chết tại chỗ. Chuyện rạng sáng hôm nay, ông ấy vốn dĩ đến sân bay đi công tác, tôi vừa nhận được điện thoại trợ lý của ông ấy, vừa mới phát giấy chứng tử đến. Thành Giao nhìn giấy chứng tử trước mắt, cả người đều rất mờ mịt, chuyện quá đột ngột. Ngày hôm qua Đổng Sơn vẫn còn trao đổi vụ kiện với cô, đang chờ mong thoát khỏi cuộc hôn nhân sau đó chạy về phía tình yêu sau này, hôm nay đã. Có lẽ đôi khi cuộc sống thật còn kịch tính hơn bất kỳ bộ phim nào, loài người đứng trước thiên tai nhân họa, thật sự quá nhỏ bé, điều bất trắc và ngày mai, bạn thật sự sẽ không biết cái nào sẽ tới trước. Trong thời gian kiện tụng ly dị, đương sự một bên tử vong, thì cuộc kiện tụng kết thúc. Nét mặt của Tiền Hằng vẫn nhàn nhạt, cho nên vụ kiện này chúng ta không cần theo. Về phần Đổng Sơn, ông ấy vẫn luôn muốn đạt được mục tiêu, thì cũng coi là đã đạt được một nửa, quan hệ hôn nhân của ông ấy và Tưởng Văn Tú, quả thật đã kết thúc, chỉ là lấy cách thức tử vong. Mặc dù trong cuộc hôn nhân đó Đổng Sơn là phía phạm sai, nhưng một người đang sống, lại đột ngột chết như vậy, trong lòng của Thành Giao vẫn có chút ngột ngạt và buồn phiền. Có lẽ Đổng Sơn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, bản thân lại dùng loại cách thức này để chấm dứt cuộc hôn nhân với Tưởng Văn Tú, rất chăm chọc. Nhưng mà lại là sự an bài của ông trời hoặc giống như một loại trừng phạt của số mệnh. Lễ truy điệu của Đổng Sơn, vào một tiếng sau, trợ lý của Đổng Sơn đã thông báo thời gian địa điểm cho chúng ta. Với tư cách là luật sư, cũng nên tiễn đưa ông ấy đoạn đường cuối cùng. Thành Giao có hơi kinh ngạc, rạng sáng hôm nay xảy ra tai nạn xe cộ, tại sao sáng hôm nay liền làm lễ truy điệu chứ? Dựa theo tập quán, thì cũng phải 3 ngày sau khi người đó qua đời mới có thể làm lễ truy điệu của Đổng Sơn thì ngược lại có hơi gấp. Cũng có chuyện làm Thành Giao nghi hoặc, sếp, sáng nay anh có cuộc hẹn với khách hàng tiềm năng trao đổi về vấn đề đại diện, khách hàng này là tranh chấp tài sản thừa kế, chính là đối tượng giá trị 2 tỷ rưỡi nhân dân tệ đó. Liên lạc với khách hàng giúp tôi, tranh thủ đổi cuộc hẹn, nếu khách hàng không muốn, thì chỉ có thể xin lỗi, hủy bỏ cuộc hẹn trước. Giọng của Tiền Hằng rất lạnh nhạt, nếu như không phải Thành Giao đã hiểu rõ, nếu như là người khác ở bên cạnh nghe giọng điệu của anh. Sợ rằng sẽ cho rằng anh chỉ đang hủy bàn đặt trước ở nhà hàng với giá 100 tệ một người. Đối tượng khách hàng tranh chấp 2 tỷ rưỡi nhân dân tệ, bất luận là đến chỗ nào cũng là hàng được tranh mua. Hơn nữa những khách hàng giàu có này, thường thường không chấp nhận sự tiếp đón không chu đáo của người khác, đã hẹn thời gian gặp mặt trước, luật sư lại đổi hẹn, cho dù về tình có thể lượng thứ, như chỉ sợ đối phương không vui trong lòng. Mặc dù Tiền Hằng rất xuất sắc, nhưng cũng không phải là không có đội luật sư khác có thể cạnh tranh với anh. Thành Giao rất rõ, Tiền Hằng quyết định như vậy, có khả năng sẽ đẩy vị khách hàng đối tượng 2 tỷ rưỡi này về phía luật sư khác. Trong lòng của Tiền Hằng, lễ truy điệu của Đổng Sơn còn quan trọng hơn phía luật sư đại diện của đối tượng 2 tỷ rưỡi sao? Ngay tại lúc Thành Giao đang suy tư, Tiền Hằng lại nhìn cô đi cùng tôi, chùi son môi đi, trang điểm quá lộng lẫy, không thích hợp, tôi không bôi son mà. Thành Giao ra khỏi văn phòng của Tiền Hằng, còn hơi chịu oan, đây vốn là màu môi. Tôi chỉ bôi son dưỡng môi không màu thôi, loại sinh vật thẳng nam này, thật sự không thể phân biệt được rốt cuộc phụ nữ có trang điểm hay không à, chẳng lẽ phụ nữ xinh đẹp môi đỏ răng trắng thì nhất định là trang điểm sao? Thành Giao nghĩ, thật tức giận mà, cũng may ngày thường đều mặc đồ màu đen đi làm, vì vậy khi được thông báo tham dự lễ truy điệu của Đổng Sơn, trang phục của Tiền Hằng và Thành Giao đều phù hợp. Lúc hai người đến nhà tang lễ tổ chức lễ truy điệu, đã có rất nhiều người tới. Đổng Sơn là một người làm ăn. Khi còn sống vòng bạn bè cũng rộng, đến tham dự lễ truy điệu, ngoại trừ họ hàng bạn bè quản lý cấp cao nhân viên của dịch vụ ăn uống chân vị, còn có bạn thương trường của ông ấy. Xưa nay có câu nói người đi trà nguội, hôm nay Đổng Sơn chết, mạng giao thiệp kỳ lạ này mới bắt đầu xuất hiện đầu mối. Những người thật sự đỏ mắt đau khổ ngập tràn cảm xúc mà đến, ngoại trừ cha già lớn tuổi của Đổng Sơn, thì chính là Tưởng Văn Tú và Đổng Mẫn, còn những người gọi là bạn làm ăn đến tham dự lễ truy điệu. Đều coi lễ truy điệu như một buổi giao thiệp xã giao mà thôi. Mọi người lễ độ khách khí nói một câu xin bớt đau buồn hoặc là vĩnh biệt, đưa hai vòng hoa với câu đối viếng tinh xảo, lại tiếp tục đưa một phần tiền biếu tang lễ, lễ độ an ủi đôi câu với người thân của người mất, cũng chỉ dừng ở trách nhiệm một người bạn. Cái chết của một người, nỗi đau lớn nhất, vĩnh viễn là để lại cho người thân thiết nhất cũng là người yêu ông ấy nhất. Trước kia Tưởng Văn Tú bởi vì Đổng Sơn đưa ra tòa ly dị mà bệnh đến không dậy nổi nằm trong bệnh viện, giờ phút này lại gặp đả kích vì cái chết bất ngờ của Đổng Sơn. Cả người có thể nói là vô cùng gầy gò, gần giống như một tờ giấy vậy. Hóa ra Thành Giao từng thấy bà ấy trong video phỏng vấn ở trên mạng, cô nhớ đó là một người phụ nữ chăm sóc khí sắc tốt, mặc dù không tính là đẹp, nhưng ngũ quan cân đối, ăn mặc khéo léo, nhìn vào khuôn mặt kia cũng có thể nhìn thoáng được mấy phần nhanh nhẹn lúc còn trẻ. Nhưng mà Tưởng Văn Tú hôm nay, một đôi mắt đờ đẫn, cả người mang theo vẻ chán chường, bởi vì khóc, nên lớp điểm đã trôi đi, lộ ra sắc mặt sơ sát, đôi mắt sưng húp, bà ấy rõ ràng là còn sống, nhưng lại cho người ta cảm giác giống như một cái xác không hồn, mất đi linh hồn mất đi mục tiêu. Một Đổng Mẫn ngang ngược vẫn luôn được nuông chiều, cũng đã khóc đến khóc không thành tiếng, hai mẹ con này, cứ như vậy mà đỡ nhau, kiên trì cảm ơn mỗi một người có thể đến lễ truy điệu tiễn Đổng Sơn một đoạn đường. Đến lễ truy điệu, Tiền Hằng cũng rất trầm mặc, trên mặt anh cũng không có biểu cảm đặc biệt gì, tỏ ra nghiêm túc mà yên lặng. Chỉ là lúc vĩnh biệt di thể của Đổng Sơn, anh cuối cùng cũng khẽ thở dài, ông ấy là khách hàng đầu tiên của tôi. Thành Giao ngẩn người, môi của Tiền Hằng mím lại thật chặt, khi đó tôi chỉ là một luật sư trẻ tuổi mới ra đời, không có kinh nghiệm cũng không có danh tiếng như bây giờ, nhưng mà Đổng Sơn lựa chọn tin tưởng tôi. Tôi cho rằng tôi có thể giúp ông ấy xử lý vấn đề pháp luật gia đình cho ông ấy cả đời. Người giấu cảm xúc vào bên trong giống như Tiền Hằng, có rất nhiều lời, cũng chỉ đến vài câu rồi dừng. Anh nói mấy câu, lại không có tỏ thái độ gì, chỉ là đi theo đoàn người, cùng nhau tặng một bông hoa cúc trắng cho Đổng Sơn. Nhưng mà Thành Giao không ngốc, mấy câu đó, đủ cho cô ý thức được, nguyên nhân mà Tiền Hằng thà hủy cuộc hẹn trước với khách hàng đối tượng 2 tỷ rưỡi, cũng phải tới lễ truy điệu này. Đổng Sơn là khách hàng đầu tiên của anh. Cho dù ngoài miệng từng nói không quan tâm, nhưng mà trong nội tâm, Tiền Hằng mãi mãi cảm kích, anh vẫn luôn nhớ đến phần tín nhiệm mà Đổng Sơn dành cho mình lúc đầu. Người đời đều nói Tiền Hằng lòng lạnh phổi lạnh, nhưng mà Thành Giao lại cảm thấy, lòng của Tiền Hằng, lột đi vỏ ngoài lạnh như băng kia, bên trong lại chính là ấm áp. Chỗ đứng của Thành Giao, có thể thấy rõ gò má của Tưởng Văn Tú, trên mặt của bà ấy, chính là cực kỳ bi thương nhưng lại cố nén cảm xúc mà kiên cường, là bi thương đến mức tuyệt vọng tột đỉnh. Có lẽ thật sự đúng với câu nói đó, con người chỉ có chết rồi, mới có thể biết, ai mới thật sự là người yêu mình. Thành Giao nghĩ, nếu như Đổng Sơn có thể đến xem cảnh tượng này thì thật tốt, ông ấy sẽ biết, mặc dù ông ấy có thể hy sinh và vứt bỏ Tưởng Văn Tú vì cái gọi là tình yêu, nhưng ông ấy đối với Tưởng Văn Tú, lại là cả thế giới. Sau nghi thức vĩnh biệt di thể, vốn là Tưởng Văn Tú phải tiến hành đọc diễn văn đơn giản với tư cách là người phối ngẫu. Nhưng tinh thần của Tưởng Văn Tú đã hoàn toàn không chống đỡ để bà làm những việc này, Đổng Mẫn khóc nhớ nhung cha Đổng Sơn. Sau đó, di thể của Đổng Sơn, do họ hàng thân thuộc của ông ấy hộ tống, do nhân viên nhà tang lễ tiến hành hỏa táng. Trước lúc đưa di thể đến hỏa táng, Tưởng Văn Tú được Đổng Mẫn đỡ đi đến trước mặt của Tiền Hằng, luật sư Tiền, mong cậu có thể chờ tôi tiễn lão Đổng đoạn đường cuối cùng xong, có vài lời muốn nói với cậu. Lời thỉnh cầu mặc dù có hơi bất ngờ, nhưng Tiền Hằng vẫn gật đầu. Tiền Hằng và Thành Giao chờ ở phòng tiếp khách, bọn họ cũng không phải chờ lâu, chỉ một lát sau, Tưởng Văn Tú được Đổng Mẫn đỡ đi vào. Bà ấy trông giống như vừa mới chết xong, nhìn ra cơ thể và tinh thần đã bỏ ra nhiều hơn thu vào, sau khi đứng lại, bà ấy phất phất tay, bảo Đổng Mẫn chờ ở bên ngoài một chút. Luật sư Tiền, tôi biết lão Đổng ủy thác cậu khởi tố ly hôn, tôi cũng đã từng rất oán hận cậu, nhất là Mẫn Mẫn, còn làm rất nhiều chuyện quá khích gây rối cho cậu, tôi muốn ở trước mặt nói xin lỗi cậu. Cho dù là trong loại tình huống này, cách nói chuyện của Tưởng Văn Tú vẫn đúng mực, giọng ôn hòa, cực kỳ có lực tương tác, Thành Giao không nhịn được mà sinh ra sự đồng cảm với bà ấy nhiều hơn là sinh ra thiện cảm. Nói đến hai chữ ly hôn, ánh mắt của Tưởng Văn Tú cũng không nhịn được mà sạm đi một chút, bà ấy kiềm chế mà khẽ thở dài, có thể là lão Đổng đến thời kỳ mãn kinh, áp lực công ty lại rất lớn, ít nhiều làm cho tâm trạng của ông ấy không tốt, mấy năm nay, bởi vì nguyên nhân cao huyết áp. Tính khí cũng rất dễ nóng nảy, tôi lại chỉ lo cho con cái, không nghĩ đến bạn già, liên tục phớt lờ cảm nhận của ông ấy, không thông cảm chăm sóc ông ấy thật tốt, cũng cãi nhau mấy lần, kết quả hai người đều đã ở độ tuổi 50 rồi, đã lớn tuổi như vậy còn nháo nhào giày vò đòi ly hôn. Sau khi một người mất, dù cho khi còn sống đã từng làm nhiều chuyện tồi tệ, cho dù là tình cờ gặp nhau, nhưng trong lễ truy điệu, mọi người cũng sẽ nhớ đến những điểm tốt của ông ấy. Chứ đừng nói chi là vợ chồng nương tựa lẫn nhau mấy chục năm, sợ rằng trong lòng Tưởng Văn Tú giờ phút này, đều là sự buồn nản và hối hận, đều là sự hồi tưởng và nhớ nhung Đổng Sơn. Tôi với lão Đổng, từ khi quen nhau đến kết hôn,